Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166, chương 105, tiểu ác ma tính cách. Lăng Thiểu Bình thần sắc cứng ngắc quay đầu đi, trong đồng tử chiếu ra rồi mặc áo đầm màu trắng Kurumi. Đêm tối vậy tóc dài thuần túy tột cùng, bị ghim thành một dài một ngắn hai cái song đuôi ngựa rũ xuống trước ngực. Ở tại dưới lam sắc thúc yêu, có thể khiến người ta cảm giác được tinh tế mà mềm mại. Một đôi tuyết trắng thẳng tắp chân dài, bên phải chân nhỏ trên bụng, còn cột một cái lam sắc khăn lụa, gần lộ ra bên cạnh mặt cười, cũng không có làm cho cảm thấy không khỏe, ngược lại làm người ta kinh diễm không ngớt. Lăng Thiểu Bình há to miệng, một tay chỉ vào Kurumi, quay đầu nhìn về phía người sau lưng, lắp bắp nói, nàng là Kurumi. Nhưng mà đám người kia sớm đã nhìn mà trợn tròn mắt. Đối với Lăng Thiểu Bình nói, trực tiếp loại bỏ ra. Còn như Lăng Thiểu Bình, có ở đây không cảm kích huống hồ dưới. Lần đầu tiên nghe nói Kurumi cùng Lý Giai Ngọc làm sao lợi hại. Lại là bực nào phong thái. Hắn còn tưởng rằng Kurumi là nam sinh, Lý Giai Ngọc là nữ sinh kia mà. Sau lại đã biết Lý Giai Ngọc là nam. Còn như Kurumi, mọi người đều nói nàng thương pháp được, cầm là một cây thư kích bộ thương. Vì vậy, ở trong đầu hắn liền tự động bổ não một bộ thiết huyết con người rắn giỏi dáng dấp. Hiện tại vừa thấy được như vậy tuyệt sắc khuê nữ, lại chính là cái kia. Lăng Thiểu Bình cảm giác mình trên mặt có chút không nhịn được. Dù sao một đại nam nhân ở sau lưng nói nhân gia nữ hài tử, thực sự có chút quá không sợ bị rồi. Nhìn cách đó không xa Kurumi, Lăng Thiểu Bình hoảng loạn nói, ta, không đợi hắn giải thích, Kurumi bên người lại đi ra một vị tóc bạc cô nương. Đó cũng là khó gặp tuyệt sắc, chỉ là vóc người so với Kurumi tới, liền có vẻ hơi không được hoàn toàn như ý. Nghe nói Lăng Thiểu Bình đồng học đối với ta có chút ý kiến, ta không phải yên lành trở về chưa? Trung tính lệch âm thanh âm, còn lâu mới có được Kurumi tươi đẹp như vậy, làm người ta không thể tự kềm chế, nhưng cũng không thể có nhiều. Ở cộng thêm gương mặt tuấn tú trên, kiếm kia lông mi hoành lập, càng là nhiều hơn một anh khí, mà Lăng Thiểu Bình lại không nhịn xuống. Mí mắt trực nhảy, thân thể vi ngửa ra sau. Ngươi không sẽ là Lý Giai Ngọc à? Ngươi nói xem, giọng nói băng lãnh, mặc dù không có Kurumi vẻ này chấn nhiếp nhân tâm khí chất, nhưng làm cho Lăng Thiểu bằng phẳng trái tim ngừng một nhịp. Hắn phảng phất cảm giác được yêu con gái thần ở hướng hắn mỉm cười, tương đương dùng sức lắc đầu, vỗ vỗ chính mình anh tuấn gò má. Ở trong lòng nghĩ đến, ngày hôm nay đây là thế nào? Lý Giai Ngọc không phải là một nam sinh sao? Cái này, quả thực thật bất khả tư nghị. Không phải, tuyệt đối không thể, nàng nhất định là một nữ sinh giả trang. Một người nữ sinh ở tai biến thời kỳ như vậy cũng có thể bảo vệ mình. Đối với, nhất định là như vậy. Lăng Thiểu bằng phẳng tam quan ở không hạn chế nảy sinh cái mới. Mà Nhiễm Hồng Hà đã cùng Kurumi các nàng trò chuyện cùng một chỗ, biết mình ngoại công đã ở, vậy càng là vui vẻ. Tuy là thật tò mò Kurumi cùng Lý Giai Ngọc hai nàng là thế nào đụng vào nhau, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Còn có một đống lớn sự tình phải xử lý, nhưng là không ngừng được kích động trong lòng ý. Lý Giai Ngọc trước tiên liền nhận thấy được Tiêu Vãn Tình thu được âm hồn truyền thừa. Hiện tại đang bận chúc mừng đâu, mà Nhiễm Hồng Hà đang lôi kéo Kurumi tay nhỏ bé, sắc mặt đỏ bừng, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Kurumi, ta cảm thấy cho ngươi lại trở nên đẹp ở đâu? Kurumi sắc khi nghe được, xinh đẹp mắt to cười thành hình trăng lưỡi liềm. Không chút nào trước vẻ này khiến người như rơi xuống vực sâu khí tức lạnh lẽo. ở Nhiễm Hồng Hà trước mặt nhẹ nhàng dạo qua một vòng, chéo quần vi vi tung bay. Trong đại sảnh tuyệt đại đa số người, ánh mắt nhất thời tập trung ở trên đó, ngay cả cùng Tiêu Vãn Tình nói chuyện với nhau Lý Giai Ngọc. Trong mắt đều lộ ra một kinh diễm, màu đỏ thắm con ngươi trên, cây quạt nhỏ vậy lông mi phẩy phẩy, ngữ điệu ngả ngớn, thừa dịp Nhiễm Hồng Hà không chú ý, một bà nắm mặt của nàng đàn hai bên, cảm thụ được mặt trên vẻ này co giãn. Để cho ta đoán một chút, Hồng Hà ngươi có phải hay không thu được nữ kiếm tiên truyền thừa? Ngô, bị nắm khuôn mặt Nhiễm Hồng Hà kinh ngạc tiếng có chút kỳ quái. Nhưng rất rõ ràng vẫn bị Kurumi theo như lời nói chấn kinh rồi. Nàng là làm sao mà biết được? Lý Giai Ngọc là tiên biết. Có thể Kurumi, trong phòng hội nghị tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Trong ngày thường uy nghiêm tràn đầy, sấm rền gió cuốn Nhiễm hội trưởng, dĩ nhiên trở nên đáng yêu như vậy. Có chút trạch nam trong nội tâm, đã tại não bổ hoa bách hợp cuốn vở tràng cảnh. Lăng Thiểu Bình cảm giác mình bị cô lập rồi. Mỗi người đều ở đây nói chuyện phiếm, là hắn chính mình đần độn đứng ở nơi đó. Trước hướng Kurumi Lý Giai Ngọc đám người phát ra nghi vấn cũng không còn người hồi phục. Làm hắn rất xấu hổ. Trên thực tế, chỉ có chính hắn một nhân cho là như vậy. Người khác nào có ở không quản hắn. Hắn ở làm sao nghiêu bức. Có thể có trước mắt hai vị mỹ nữ tuyệt sắc, đẹp mắt không? Thực sự, đừng quá quan tâm chính mình. Ngươi một điểm tồn tại cảm giác cũng không có. Nếu như cường ngạnh tuyên bố, ngược lại có cổ ngang ngược tàn ác mùi vị. Ta nói, Lăng Thiểu yên ổn tiếng giống to hơn, thành công hấp dẫn trong phòng hội nghị sự chú ý của mọi người. Ngay cả Kurumi đều đưa ánh mắt rời về phía chỗ của hắn. Lăng Thiểu Bình quét mắt liếc mắt phòng khách, hướng về phía Kurumi cùng Lý Giai Ngọc nói rằng, các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta mới vừa rồi. Hai người liếc nhau, rượu hồng cùng băng lam đan vào một chỗ, nháy mắt một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu, người nọ là trí trường A, ý tứ, nhìn thấy hai người cũng không để ý tới chính mình, Lăng Thiểu Bình trên mặt có chút không nhịn được, bọn họ đều nói các ngươi rất mạnh, có muốn hay không cùng ta luận bàn một chút, ân, không cần lo lắng, hai người các ngươi có thể cùng tiến lên, phốp, xin lỗi, các ngươi tiếp tục. Tiêu Vãn Tình sau lưng Lam Tiểu Nguyệt đột nhiên cười ra tiếng. Ở phát hiện trên dưới 120 mắt quang tập trung ở trên người nàng lúc. Cuống quýt muốn rời đi chiến trường. Lý Giai Ngọc có chút khinh thường nói. Cái gì con ruồi cũng dám tới mù hoàng du. Nhiễm hội trưởng ngươi quản lý còn có điều khiếm khuyết à. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Các ngươi mau lại đây à. Để cho ta biết một chút về hai người các ngươi thực lực đến cùng như thế nào. Vẫn xứng không xứng trong truyền thuyết nói xuất thần như vậy nhập hóa. Ngươi là Hắc Ám Thánh. Đường ăn, thật tốt, nghe được Lý Giai Ngọc khích lệ. Lăng Thiểu Bình tự nhiên trong lòng vui vẻ. Nếu như đổi một cùng thế hệ những người khác, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn trở mặt. Nhưng, ngữ nữ, luôn là có đặc quyền. Gì? Ngươi là thích khách sao? Lý Giai Ngọc câu tiếp theo còn không có nói ra khỏi miệng. Liền nghe được Kurumi nghi vấn. Cũng không ở nói. Ngược lại trong mắt hắn bầy gà này tóc đều một cái điếu dạng. Trở tay trong lúc đó là được trấn áp. Lăng Thiểu Bình lúc này trong lòng cái kia dâng trào. Hai cái tuyệt sắc mỹ nữ đều chú ý tới hắn. Na chua xót thoải mái. Tấm tắc. Trong không phải có chữ sao? Những thiếu nữ kia đều thích lạnh lùng sát thủ. Mà sát thủ không rồi cùng thích khách không sai biệt lắm nha. Làm bộ rất tiêu sái dáng vẻ. Tùy ý khoát tay chặn lại. Cũng liền chuyện kia a. Hắc Ám Thánh Đường có thể sánh bằng thích khách mạnh hơn nhiều. Màu đỏ thắm con người càng cười. Càng sâu. Ngay cả khóe miệng đều hướng về phía trước câu dẫn. biết rõ bên ngoài tiểu ác ma tính nết Lý Giai Ngọc, đã tại trong lòng thương cảm cái kia thằng xui xẻo rồi. Thiên biết Kurumi có thể hay không ở trong lòng hắn lưu lại ám ảnh. Ngô, tay nhỏ bé khẽ bịt môi anh đào, tựa hồ đối với Lăng Thiểu Bằng phẳng giải thích cảm thấy kinh ngạc. Mà dạng biểu hiện càng làm cho hắn dương dương đắc ý. Ở đâu, ta đâm nhau khách một loại cũng có chút tâm đắc. Nếu không, Kurumi đầu nhỏ khẽ nghiêng, nhu thuận tóc dài thuận thế xuống phía dưới. Ta và ngươi luận bàn một chút đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.